cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, bắt mấy cái tù binh. Ha ha ha, ha ha ha, chết đi, toàn bộ đều đi chết đi. Ha ha ha ha ha, một nơi tan vỡ cao điểm trên. Zalulu một bên cười như điên một bên oanh tạc chung quanh tất cả mọi thứ. Đã rất lâu cũng không có cùng kẻ địch mạnh mẽ chiến đấu qua. Lần này nàng cũng rốt cuộc có thể thích thả mình một chút kia hắc ám tàn bạo bản tính. Đầu đầu cũng có một chút khả ái vô cùng đồ chơi. Coi như nàng như thế nào đi nữa giày xéo cũng sẽ không dễ dàng hư mất. Ha ha ha. Cái này toàn bộ vũ trụ lực lượng đại hội thật là quá tuyệt. Đáng ghét, cái kia nữ nhân điên là chuyện gì xảy ra? Mọi người cùng nhau tiến lên, trước tiên đem nàng giải quyết hết. Phụ cận một chút tuyển thủ đều nổi nóng không dứt, sau đó cùng một chỗ hướng Zalulu phóng tới. Không những không giận mà còn lấy làm mừng. Zalulu nụ cười trên mặt bộc phát hưng phấn tàn bạo. Lạp lạp lạp. Lạp lạp lạp, chiến trường hỗn loạn trong, mà Zimbu vừa hư bài hát một bên hoạt bát mà qua lại khắp nơi lấy. Uống nhoa, đột nhiên một đạo tiếng xe gió vang lên, chỉ thấy một tên thứ tư vũ 28 trụ tuyển thủ bắn ra. Một cước đá vào ma Zimbu trên người, đem ma Zimbu toàn bộ thân thể đều đạp xoay gãy như vậy cong. Không được, dùng quá sức. Thứ tư vũ trụ tuyển thủ sắc mặt một rõ ràng, trong bụng không khỏi đại hối, quy tắc tranh tài cấm chỉ giết người, cái tên kia đều bị hắn đạp thành loại kia dáng vẻ. Chỉ sợ là không sống được, thứ tư vũ trụ tuyển thủ hoảng loạn không thôi, cho là mình cũng nhanh muốn bị xử phạt mất đi tư cách tranh tài. Bất quá đối diện Ma Zimbu đột nhiên thân thể một bẻ lại khôi phục nguyên dạng. Ngươi là muốn cùng ta chơi sao? Ma Zimbu vui vẻ hỏi. Mà thứ tư vũ trụ tuyển thủ chính là mặt đầy gặp quỷ vẻ mặt. Thân thể đều đã bị hắn đá cho loại kia dáng vẻ vậy mà một chút sự tình cũng không có. Đây là cái quái vật gì? Ngươi tại sao không nói chuyện a? Không nói lời nào ta liền bắt đầu trước lạc tương đương. Nâng hai tay lên. Ma Zimbu chính là tính bằng đơn vị hàng nghìn khí công đạn phát xạ ra ngoài. Mà thứ tư vũ trụ tuyển thủ nhất thời cũng lộ ra cực hạn vẻ hoảng sợ. A hát hát hát uống uống. Rách nát trên lôi đài không. Thứ bảy vũ trụ số 18 chính cùng thứ 11 vũ trụ cô cót kịch liệt mà chiến đấu. Thứ bảy vũ trụ số 18 từ không cần phải nói. Mà cô có chính là Bright Trooper một thành viên, cũng là thứ 11 vũ trụ duy nhất nữ tính tuyển thủ. Dung nhan nhu mì xinh đẹp, vóc người rất khen, mặc dù là nữ tính nhưng thực lực chính là không thể nghi ngờ. Giống vậy làm là nữ tính, thi đấu ngay từ đầu cô có liền cùng thứ 7 vũ trụ số 18 tỷ đấu trên. Hai người ngươi tới ta đi mà đã giết chóc mấy ngàn hiệp. Nhưng là dù ai cũng không cách nào đánh bại đối phương trong lúc nhất thời khó mà phân ra cái cao. Thấp, lạch cạch lại, mấy viên đạn năng lượng đột nhiên bay tới. Đang giao chiến số 18 cùng cô cót nhanh chóng thối lui tránh thoát công kích. A là các ngươi a, thế nào, các ngươi cũng muốn gia nhập sao? Nhìn đang đứng tại nơi xa xa người đánh lén. Thứ 13 vũ trụ ngoài ra hai cái chính mình, thứ 7 vũ trụ số 18 cười híp mắt nói, không sai, để cho chúng ta cũng gia nhập đi, xem các ngươi đánh vui vẻ như vậy dáng vẻ. Số 18 cũng trả lời nói, các ngươi chẳng lẽ là tỉ muội sao, thế nào đều giống nhau như đúc, nhìn một chút số 18 cùng hắc ám số 18. Lại nhìn một chút trước cùng mình chiến đấu thứ 7 vũ trụ số 18. Cô cót mặt đầy không tưởng tượng nổi vẻ mặt. Ba tên này cũng quá giống đi. Thật là liền xem không ra bất kỳ phân biệt. Nếu là đứng tại một cái nhi nàng đều không phân rõ ai là ai. Nha, tình huống có chút phức tạp. Các nàng là thứ 13 vũ trụ ta cùng tương lai thời không ta. Chúng ta đã đánh lâu như vậy, nếu không phân được thắng bại không bằng cùng đi cùng các nàng chơi đùa như thế nào đây? Đơn giản giải thích một chút. Sau đó thứ 7 vũ trụ số 18 đề nghị. Thú vị, ta lên trước. Cảm giác cái chủ ý này không tệ. Cô Cốt bùng nổ năng lượng, nhất thời liền giống như nhanh như tia chớp hướng số 18 cùng hắc ám số 18 phóng tới. Nha lạc, thật là cá tính gấp ra hỏa. Nhún nhún vai, sau đó thứ 7 vũ trụ số 18 cũng là theo sau. Dầm dầm, lực lượng đại hội từ đầu đến giờ đã qua tốt mấy phút. Toàn bộ trên lôi đài thời khắc đều tại bộc phát vô cùng kịch liệt chiến đấu. Mà một chút nhỏ yếu tuyển thủ cũng từ từ bắt đầu thối lui. Thứ 3 vũ trụ lực cổ lực tây tuyển thủ. Thối lui. Thứ 4 vũ trụ thà khắc tuyển thủ. Thối lui. Phù trên đài Đai Shinkan nhớ tới từng cái thối lui tuyển thủ tên. Mà trong cung điện hai vị Zeno bảo bảo chính là vui vẻ điểm lấy Đai Shinkan cho bọn hắn khô khan pát. Chỉ là trên khán đài một đám thần Kaio cùng thần hủy diệt tâm tình liền không thế nào mỹ lệ. Nhất là những kia có chính mình vũ trụ tuyển thủ thối lui thần Kaio cùng thần hủy diệt. Sở hữu dự thi vũ trụ cuối cùng chỉ có thể có một cái còn sống sót. Mà bọn họ mỗi mất đi một vị tuyển thủ cũng liền đại biểu bọn họ còn sống sót hy vọng thiếu một phần. Muốn là tất cả tuyển thủ đều mất đi tư cách. Bọn họ vũ trụ thậm chí còn bọn họ những này thần linh đều phải bị thanh trừ. Làm 13 cái trong vũ trụ duy nhất không có thần Kaio cùng thần hủy diệt vũ trụ. Ngược lại không có ai là dạ thần bọn họ lo lắng hoặc là thêm dầu. Bọn họ chỉ có thể tự chiếu cố chính mình. Trên lôi đài có quá nhiều khí tức hỗn tạp. Cho dù dạ thần cũng khó mà thời khắc dò xét đến Goku các nàng tình huống. Bất quá lấy Goku các nàng thực lực khẳng định đều sẽ không dễ dàng thối lui. Ít nhất cho tới bây giờ còn không có từ Đai Shinkan nơi đó nghe được có bọn họ vũ trụ đồng bạn thối. Lui tuyên cáo, cùng Broly tại toàn bộ chiến trường hàng đầu đi dạo một vòng. Dạ thần không sai biệt lắm đã đại khái rõ ràng mỗi cái vũ trụ tuyển thủ tình huống. Tiếp theo hắn cũng dự định bắt đầu chính mình bước kế tiếp kế hoạch. Bắt mấy cái tù binh. Không tệ, dạ thần dự định từ từng cái trong vũ trụ đều bắt một tên tù binh. Nếu như một cái vũ trụ tuyển thủ đều lui chàng nói cái này vũ trụ cũng sẽ bị thanh trừ. Nói thật coi như là chí tôn Zeno ý chí. Dạ thần đối cái này 157 loại bá đạo hạnh kính cũng hơi có chút khó chịu đây. Cho nên hắn quyết định, hắn phải làm chút gì mới được. Coi như không thể công khai cãi lại Zeno ý chí, nhưng ở phạm vi quy định bên trong khiêu khích thoáng tai vẫn là có thể đi. Từ từng tái trong vũ trụ đều bắt một tên tù binh. Che chở của bọn hắn không để cho bọn họ từ trên lôi đài té xuống. Lời như vậy liền không có có một cái vũ trụ sẽ hoàn toàn chiến bại mà bị thanh trừ. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút những kia cao cao tại thượng chúng thần nhóm sẽ có phản ứng gì. Đương nhiên còn có một nguyên nhân khác chính là một trận đặc sắc trò hay còn không có diễn ra xong liền có người xem đang không ngừng rời chỗ. Đó cũng quá không thú vị. Quyết định chủ ý, dạ thần liền bắt đầu lục loại. Đối với chọn mỗi cái vũ trụ tù binh, dạ thần cũng là có yêu cầu. Đầu tiên chính là thực lực không thể quá mạnh, tận lực muốn bắt lấy yếu nhỏ một chút, những kia quá mạnh mẽ bắt lên phí sức, đem lưu đến cuối cùng cũng sẽ rất nguy hiểm. Dù sao dạ thần bắt tù binh chỉ muốn để cho bọn họ làm người xem, cũng không muốn để cho bọn họ tới cái gì chim sẻ rình sau hoặc là ngư ông đắc lợi. Còn như một yêu cầu khác nha. Dĩ nhiên chính là tận lực bắt nhiều chút xinh đẹp khả ái tù binh lạp. Lần này tham gia lực lượng đại hội mỗi cái trong vũ trụ có lấy không thiếu nữ tính tuyển thủ. Trong đó cũng không thiếu rất nhiều xinh đẹp khả ái tồn tại. So với những kia hình thù kỳ quái hoặc là ngũ đại tam thô nam tính tuyển thủ. Dạ thần tự nhiên càng trung ý các nàng.